Chương 147, chưa thăm dò khu vực. Phương Thần tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng là tam đại thế lực thành viên đối ám thiên bình nguyên hiểu khá rõ. Đi qua 3 ngày truy kích, rốt cục đuổi kịp Phương Thần, trực tiếp đem Phương Thần bao quanh vây khốn. Kẻ ngoại lai, ngươi thật sự là thật can đảm, dám khiêu khích chúng ta tam đại thế lực, thật sự là muốn chết. Người cầm đầu nói. Phương Thần híp mắt, không nghĩ tới chính mình giấu ở một chỗ chỗ ẩn nút, đều có thể bị phát hiện. Nhìn những người này quần áo, là Cố gia người. Phương Thần nhìn lướt qua, phát hiện trong đám người này, có 2 cái hóa khí cảnh cửu trọng võ giả, còn lại đều là hóa khí cảnh bát trọng võ giả. Phương Thần trong đầu đang suy tư nên như thế nào đối địch, bất quá, Cố gia người lại là không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Kẻ ngoại lai, ta muốn giết ngươi. Trong đó một cái hóa khí cảnh cửu trọng võ giả, thân hình lóe lên, trực tiếp ra Phương Thần trước mặt, đôi mắt của hắn bên trong tràn đầy cực nóng chi sắc. Hắn tại Cố gia chỉ có thể coi là phổ thông hóa khí cảnh cửu trọng võ giả, địa vị rất thấp, giống như lần này có thể đánh giết kẻ ngoại lai, gia tộc tất nhiên sẽ trọng thưởng, đến lúc đó bằng vào gia tộc ban thưởng chí bảo, hoàn toàn có khả năng đột phá đến khí hải cảnh. Đặt tới khí hải cảnh, cho dù là gia tộc cũng sẽ coi trọng, Cố Trác cho rằng đây là hắn duy nhất cơ hội. Cố Trác là một cái hóa khí cảnh cửu trọng sơ kỳ võ giả. Theo hắn cùng một chỗ đến đây một cái khác võ giả gọi là Cô Yêu, chính là một cái hóa khí cảnh cửu trọng trung kỳ võ giả. Cố Trác, cẩn thận một chút, tốc chiến tốc thắng. Nhìn thấy Cố Trác xuất thủ, Cô Yêu khẽ lắc đầu, chợt dặn dò. Hắn cùng Cố Trác quan hệ không tệ, tự nhiên là biết rõ Cố Trác thời khắc này ý nghĩ, dứt khoát hắn QNZ cho rằng Cố Trác hoàn toàn có thể đánh giết kẻ ngoại lai, sở dĩ chỉ là lên tiếng nhắc nhở mà thôi. Cố Trác nắm đấm nắm chặt. Thi triển ra phi thường lăng lệ một quyền, trên bầu trời, đột ngột xuất hiện một đạo cường hoành quyền mang. Kẻ ngoại lai, ngươi nhất định phải chết. Cố Trác trong đôi mắt, tràn đầy cực nóng chi sắc, khống chế bên trên bầu trời quyền mang, hướng phía Phương Thần oanh kích mà đi. Thiên hư tịch không quyền. Phương Thần nhìn thấy Cố Trác cực tốc mà đến công kích, khẽ nhíu mày, sau đó trực tiếp thi triển ra thiên hư tịch không quyền quyền thứ nhất. Phanh một tiếng vang thật lớn. Hai đạo quyền mang trong nháy mắt chính là đánh vào nhau, bên trên bầu trời, phát ra một đạo bạo tạc tiếng vang. Sau một khắc, Phương Thần cùng Cố Trác thân thể, không ngừng lùi lại. Thật vất vả ổn định thân hình, Cố Trác trên mặt, lộ ra một tia kinh ngạc, chật, hắn lạnh như băng nói, kẻ ngoại lai, ta ngược lại tờ hờ tờ ra xem thường ngươi, không nghĩ tới thực lực của ngươi mạnh mẽ như thế. Bất quá, tại ta Cố Trác trước mặt, ngươi chỉ có một con đường chết. Cố Trác QNZ đã nhìn ra, Phương Thần chân thực tu vi chỉ bất quá hóa khí cảnh ngũ trọng mà thôi, nhưng là hắn một quyền lại có thể chống lại nắm đấm của mình, đủ để thấy Phương Thần là cỡ nào yêu nghiệt. Diệt sát yêu nghiệt, đây là Cố Trác một đại ái tốt. Lăng Ba Quyền. Cố Trác khẽ quát một tiếng, thân hình chớp động, thi triển ra Lăng Ba Quyền. Lăng Ba Quyền là Cố gia một môn tuyệt học một trong, uy lực cường hành phi thường, Cố Trác chính là bằng vào quyền này. Dùng hóa khí cảnh cựu trọng sơ kỳ tu vi, có thể cùng hóa khí cảnh cựu trọng trung kỳ võ giả chống lại. Lần đầu tiên thăm dò về sau, Cố Trác cho rằng, Phương Thần chân thực thực lực, tối thiểu nhất cũng là có thể so với hóa khí cảnh cựu trọng sơ kỳ. Sở dĩ, Cố Trác không chút do dự thi triển ra Lăng Ba Quyền, muốn oanh sát Phương Thần. Thiên hư tịch không quyền. Phương Thần vẫn như cũ là thi triển ra thiên hư tịch không quyền, muốn ngăn cản Cố Trác Lăng Ba Quyền. Nhưng là, Cố Trác Lăng Ba Quyền, uy lực quá mức cường hoành làm hai quyền chạm vào nhau về sau, Phương Thần thiên hư tịch không quyền quyền mang, trong nháy mắt bị Cố Trác quyền mang cho đánh nát. Tiểu tử, ta nhìn ngươi lấy cái gì ngăn cản của ta Lăng Ba Quyền. Cố Trác thấy thế, trên mặt đại hỉ, khống chế Lăng Ba Quyền hướng thẳng đến Phương Thần oanh kích mà đi. Thật cường hãn quyền pháp. Phương Thần thân hình không ngừng lùi lại, âm thầm nói. Bất quá, tại hắn lui lại thời điểm. Trong tay xuất hiện cao giai nguyên binh ẩn long kiếm, Thái Ức Phân Quang kiếm. Trong lúc đó, Phương Thần trong tay ẩn long kiếm bạo phát ra một trận kêu to thanh âm, sau một khắc bên trên bầu trời xuất hiện vô số đạo kiếm quang. Những này kiếm quang đan vào một chỗ, bạo phát ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Đây là kiếm pháp gì ở một bên Cô Yêu, nhìn thấy Thái Ức Phân Quang kiếm, sắc mặt biến hóa, trầm thấp nói: "Giang giác ẩn long kiếm tại đâm ra đi đồng thời, trong lúc đó một cỗ cường hoành kiếm ý, trực tiếp theo Phương Thần trong thân thể hiện ra tới. Sau một khắc, ẩn long kiếm cùng dã hấp thu cường hoành kiếm ý, chỉ chốc lát sau chính là hấp thu đến trạng thái bão hòa. Kiếm ý ra chỉ thái ớt phân quang kiếm, uy lực mạnh mẽ không chỉ gấp đôi. Giang giác làm ẩn long kiếm đâm tại Cố Trác quyền mang phía trên thời điểm, phảng phất cắt đậu hũ đồng dạng, trực tiếp đem đạo này quyền mang cho cắt nát. Là kiếm ý, Cố Trác cẩn thận. Một bên Cố Yêu sắc mặt đại biến, vội vàng kêu lên. Bất quá, đã tới đã không kịp, Cố Trác lăng ba quyền bị đánh nát về sau, thân thể của hắn không ngừng lui lại. Nhưng là, phương thần sao lại cho hắn cơ hội đào tẩu. Kiếm ý trung tiêu, kiếm quang đầy trời. Phương thần trong tay ẩn long kiếm vung dậy, khống chế bên trên bầu trời, cường hành vô cùng kiếm quang, trực tiếp đâm về rút lui Cố Trác. Dừng tay. Một bên Cố Yêu, rốt cục nhịn không được, muốn xuất thủ ngăn trở, nhưng là tốc độ của hắn, hơi chậm chạp một điểm. Không Cố Trác vốn cho là mình có thể hoàn toàn nghiền ép kẻ ngoại lai, thậm chí là đánh giết kẻ ngoại lai, nhưng khi kẻ ngoại lai phóng xuất ra kiếm ý thời điểm, là hắn biết tình huống không ổn. Quả nhiên, kẻ ngoại lai cường hành kiếm pháp, trực tiếp đánh nát hắn lăng ba quyền, làm cho hắn không ngừng lùi lại. Làm Cố Trác nhìn thấy bầu trời chỉ vào cái kia, đầy trời thấy hết hướng phía công kích mình mà đến thời điểm, trong lòng sinh ra ý sợ hãi. Cố Yêu cứu ta. Cố Trác lớn tiếng gầm thét lên. Hiu hiu hiu, phương thần nhìn thấy Cố Yêu muốn tổ chức chính mình, nhưng là hắn trước tiên động thủ, khắp thiên kiếm hết, cùng nhau đâm vào Cố Trác trong thân thể. Lập tức, Cố Trác đôi mắt ngưng kết, tiên huyết không ngừng phun ra. Phốc, cùng lúc đó, phương thần ẩn long kiếm, cũng là đâm vào Cố Trác ngực. Cố Trác trong nháy mắt đã mất đi sinh cơ. Tại thời khắc này, phương thần cảm giác được sau lưng truyền đến cường hoành khí tức, hắn nhanh chóng rút ra ẩn long kiếm, trực tiếp trở tay một kiếm, chặn lại sau lưng Cố Yêu công kích. Phanh, phương thần thân thể không ngừng lùi lại, thật vất vả mới đứng vững thân hình, miệng hổ truyền ra một trận đau đớn. Ngươi giết Cố Trác, ta muốn ngươi vì hắn chôn cùng. Cố Yêu đôi mắt tinh hồng, phẫn nộ quát tầm lên. Phương thần nhíu mày, Cố Yêu thực lực, so với Cố Trác, cường hoành rất nhiều. Mặc dù vừa mới chỉ là ngắn ngủi giao thủ, nhưng là phương thần biết rõ, chính mình còn không phải Cố Yêu đối thủ. Hóa khí cảnh ngũ trọng hắn, hoàn toàn là dựa vào tự thân lực lượng cùng kiếm ý, mới có thể đánh giết hóa khí cảnh cửu trọng sơ kỳ Cố Trác. Nhưng là, đối mặt hóa khí cảnh cửu trọng trung kỳ Cố Yêu, căn bản không có phần thắng. Sở dĩ, phương thần trong lòng, sinh ra đào tẩu ý niệm. Thái ớt phân quang kiếm. Phương thần trong lúc đó, thi triển ra thái ớt phân quang kiếm, đầy trời thấy hết, dưới khống chế của hắn, hướng thẳng đến Cố Yêu đâm tới. Phanh phanh phanh, nổi giận Cố Yêu, không ngừng ngăn cản đầy trời thấy hết. Bất quá, khi hắn hoàn toàn ngăn cản được thời điểm, phát hiện phương thần đã trốn. Ta Cố Yêu nếu không giết ngươi, uổng làm người. Cố Yêu phẫn nộ quát tầm lên, hướng thẳng đến phương thần truy kích mà đi. Phương thần nhanh chóng chạy trốn, mà Cố Yêu tại phía sau một mực đuổi theo. Không thể để cho hắn đuổi kịp. Phương thần trong lòng thầm nghĩ. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt chính là đi qua một ngày thời gian, phương thần một mực tại chạy trốn, mà Cố Yêu cũng là đang nhanh chóng truy kích. Rốt cục, tại một đoạn thời khắc, Cố Yêu triệt để bạo phát. Cố Yêu tốc độ, đột nhiên so với ban đầu mau ra gấp 3 không ngừng, trong chốc lát chính là đuổi kịp phương thần. Kẻ ngoại lai, người đi chết đi. Cố Yêu đuổi kịp phương thần về sau. Trên thân tản ra một cỗ cường hoành khí tức, trực tiếp hò hét no y soạt Cố Yêu nắm đấm nắm chặt, đông nhiên vung ra một quyền. Phanh, phương thần bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị Cố Yêu một quyền đánh trúng, thân thể trong nháy mắt bay ra ngoài. Đáng chết, phương thần quay đầu nhìn lại, phát hiện Cố Yêu trong đôi mắt, tràn đầy màu đen khí tức, hắn vận dụng cấm thuật sao phương thần không muốn cùng Cố Yêu dây dưa, thân hình lóe lên, chính là chuẩn bị đào tẩu. Bất quá, Cố Yêu sao lại cho phương thần cơ hội này. Nắm đấm của hắn nắm chặt, trong chốc lát chính là hoành ra số quyền, trực tiếp hướng phía phương thần hoành kích mà đi. Thiên hư tịch không quyền. Phương thần đang chạy trốn thời điểm, cũng là thi triển ra thiên hư tịch không quyền, muốn ngăn cản Cố Yêu công kích, nhưng là thiên hư tịch không quyền vừa tiếp xúc đến Cố Yêu quyền mang, chính là ầm vang vỡ vụn. Phanh, phương thần bị một quyền đánh trúng, bản thân bị trọng thương, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Cố Yêu từng bước hướng phía phương thần đi tới. Đôi mắt của hắn bên trong, tràn ngập màu đen khí tức quanh người cuồng dã vô cùng. Kẻ ngoại lai, người giết Cố Trác, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cố Yêu lạnh như băng nói. Phương thần cố gắng đứng lên, nhìn Cố Yêu một chút, sau đó nhanh chóng hướng phía trước lao đi. Cố Yêu vừa muốn truy kích phương thần, đột nhiên trên mặt của hắn nổi lên một tia vẻ kiêng dè, sau đó dừng bước, mặc cho phương thần hướng phía trước lao đi. Tại cô yêu phía trước, có một cái sâm lâm, bên trong vùng rừng rậm này, có một cỗ khí tức kinh khủng truyền ra. Lão đại, người đâu? Chỉ chốc lát sau, chính là có võ giả đi vào cô yêu bên cạnh, hỏi. Lão đại, kẻ ngoại lai có phải hay không bị ngươi giết? Cô yêu lắc đầu, trong đôi mắt, màu đen khí tức lui tán, thay vào đó là một tia vẻ kiêng dè. Hắn tiến vào chưa thăm dò khu vực. Cô yêu nói, tam đại thế lực liên minh về sau, cùng một chỗ thăm dò ám thiên bình nguyên, cho đến nay, nắm trong tay ám thiên bình nguyên đại bộ phận khu vực. Nhưng là, vẫn có một ít khu vực, tam đại liên minh cũng vô pháp thăm dò, những này khu vực được xưng là chưa thăm dò khu vực. Tam đại thế lực cao tầng đã từng nói, chưa thăm dò khu vực trong, ẩn giấu đi to lớn uy hiếp, hơi không cẩn thận liền sẽ toàn quân bị diệt, sở dĩ bọn hắn một mực án binh bất động, không dám vào nhập chưa thăm dò khu vực trong. Toàn bộ ám thiên bình nguyên, chưa thăm dò khu vực không cao hơn 5 cái, phương thần tiến vào rừng rậm này, chính là một trong số đó. Chưa thăm dò khu vực, tại tam đại thế lực trong mắt, QNZ đại biểu cho tử vong khu vực. Tiến vào chưa thăm dò khu vực, hắn chết chắc.